Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, dung nham thế giới nơi sâu xa. Lòng đất thế giới, màu đỏ thắm dung nham cuồn cuộn, sóng lửa ngập trời, nơi này là sinh linh tuyệt địa. Nhưng mà, đối với cường giả tới nói, ngay cả là tuyệt địa, cũng có thể sinh tồn. Đến đấu tông cảnh giới sau khi là có thể dựa vào thiên địa chi lực, không ăn không uống sinh tồn được, càng đừng nói so với mạnh hơn đấu tôn rồi. Âm dương song viêm ở tiêu chiến bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng trắng đen cùng hỗn tạp kỳ dị quần áo, đem chu vi hỏa diễm nhiệt độ cao hết mức ngăn cản. Hắn ngồi xếp bằng trôi nổi ở giữa không trung, vô hình tâm hỏa theo bị giam cầm ở trên không lao tù bên trong chăn lửa chi phẫn nộ, không ngừng ở tiêu chiến trong cơ thể tuôn ra, mượn này ngọn lửa vô hình, trong cơ thể hắn đấu khí không ngừng bị rèn luyện, đồng thời, hắn càng tác động bốn phía hỏa diễm năng lượng, ở rèn luyện đấu khí đồng thời, mượn hỏa diễm năng lượng tẩm bổ trong cơ thể âm dương song viêm. Ngày đó thiên mộ bên trong, Tiêu Huyền Cường tự cướp đoạt hai tên viêm tộc thân thể bên trong dị hỏa tử hỏa, mượn dị hỏa tử hỏa tẩm bổ âm dương song viêm một phen. Sau đó mượn thiên mộ bên trong năng lượng bàng bạc, bổ sung không ít đạo này dị hỏa không trọn vẹn bản nguyên. Nhưng cuối cùng là không có thể để đạo này dị hỏa khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Trước mắt, lòng đất dung nham thế giới, hư hư thực thực đà xá cổ đế thành đế vị trí. Loại này được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu hành không năm tháng, hàn tận không biết năm, thời gian 2 năm lặng yên rồi biến mất. 2 năm qua thời gian, Tiêu Chiến khởi đầu tình cờ còn có thể về một chuyến phong thành. Đấu tôn cường giả, có thể xé rách không gian trực tiếp Nazi, như hắn đồng ý, trở về phong thành, bất quá là trong một ý nghĩ chuyện tình thôi. Sau khi trở về, chủ yếu cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn địa phủ, tổ chức phát triển thôi. Dù sao cái tổ chức này chính là hắn lấy mạnh mẽ thế lực tạo dựng lên. Nếu là thời gian dài không ở, khó tránh khỏi sẽ lòng người di động, sinh sôi ra không ít dã tâm hạng người. Cũng may hắn lúc trước triển hiện ra lực uy hiếp đầy đủ kinh người. Dù sao một tên đấu tông đều không còn sức đánh trả chút nào chết đi, cũng không có ai sẽ nghĩ đi phản loạn. Mà hết thảy này ở 1 năm trước, Tinh Vẫn Các bên kia, Phong Tôn giả phái tới một tên đấu tông cấp bậc trưởng lão lại đây trợ giúp Tiêu Chiến tọa trấn với phong thành sau, Tiêu Chiến sẽ thấy vô hậu cố chi ưu rồi. Đương nhiên, Phong Tôn giả sẽ đáp ứng Tiêu Chiến thỉnh cầu, phái ra đấu tông trưởng lão phía trước tọa trấn với Hắc Giác vực. Không chỉ là vì báo đáp Tiêu Chiến, càng là có thuộc về mình mục đích. Nếu là Hàn Phong nói không sai, Dược Trần vẫn chưa hoàn toàn chết đi, còn có tàn hồn vẫn còn tồn tại. Như vậy ở Hắc Giác vực loại cá này long hỗn tạp nơi nâng đỡ lên một thế lực, hay là có thể giúp hắn tìm ra một ít manh mối. Dù sao chỉ dựa vào một Tinh Vẫn Các, cũng chỉ có thể đủ ở Trung Châu bên kia tìm kiếm manh mối. Mà đối với rộng lớn đấu khí đại lục mà nói, Trung Châu cũng không phải là toàn bộ dung nham bên trong thế giới. Trải qua 2 năm rèn luyện, Tiêu Chiến cuối cùng là cảm giác mình trong cơ thể này có chút phù phiếm đấu khí đã trở nên đầy đủ, ngưng tụ rồi. 2 năm qua thời gian, hắn cũng không có vội vã đi tăng cao thực lực, vì lẽ đó thực lực như cũ là ở vào ngũ tinh đấu tôn. Tuy nói thời gian 2 năm đối với cường giả tới nói cũng không toán đặc biệt trường, nhưng ở phụ trợ hệ thống tu luyện, đặc biệt là ở 48 lần tu luyện hiệu suất, 18 giờ thời gian tu luyện hai người kết hợp bên dưới, hắn mỗi một lần phần mềm hack trong lúc rèn luyện đấu khí, cũng chờ cùng với người thường hơn 40 ngày, hắn thời gian 2 năm tuyệt đối không thể nhìn làm tầm thường 2 năm. Cuối cùng là gần đủ rồi. Tiêu Chiến cảm thụ một phen đấu khí trong cơ thể sau khi. Tuy nói hao phí 2 năm, thực lực chưa từng có chút tiến bộ, nhưng hắn đấu tôn thực lực, vốn là thủ xảo có được. Dùng thời gian 2 năm đem thực lực tăng vọt mầm họa cho trừ khử. Thế nào cũng phải tới nói, vẫn là kiếm, bởi vì nếu như chính hắn đến tu luyện nói, không có kỳ ngộ, tu hành đến đấu tôn, trời mới biết cần bao nhiêu năm. Đương nhiên, mượn huyết mạch chi lực đột phá tới đấu tôn, bản thân cũng coi như là kỳ ngộ một loại. Tiêu Chiến đứng dậy, liếc mắt nhìn vẫn bị giam cầm ở trên không lao tù bên trong chăn lửa. 2 năm không gián đoạn làm cho đối phương cung cấp tâm hỏa. Này táo bạo chăn lửa đã có chút uể oải suy sụp. Đồng thời, cũng bởi vì nó vẫn bị Tiêu Chiến giam cầm duyên cớ. Làm cho giả nam học viện thiên phần luyện khí tháp 2 năm qua thời gian đã mất đi hiệu dụng. Cũng khiến cho Tô Thiên Đảng Nhân kiên định hơn vẫn lạc tâm viêm đã bị tên kia thần bí đấu tôn cho. Thu phục ý nghĩ. Trước mắt, Tiêu Chiến tuy rằng đã không cần vẫn lạc tâm viêm loại kia tâm hỏa luyện khí, nhưng cũng vẫn không có thả ra nó, mà là tùy ý vẫn lạc tâm viêm tiếp tục bị giam cầm. Chính hắn nhưng là mượn dị hỏa hộ thể, chui vào dung nham bên trong, nham tương hải dương cực kỳ thâm thúy. Theo Tiêu Chiến thâm nhập, dưới đáy nhiệt độ càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được chính mình trong nạp giới có một vật bắt đầu sinh ra gợn sóng. Đó là tiêu tộc đời đời truyền lại đà xá cổ đế ngọc. Mang ý nghĩa đà xá cổ đế động phủ ngay ở dưới lòng đất. Nhưng hắn nhưng không có tùy tiện đi dò xét đà xá cổ đế động phủ ý nghĩ. Theo hắn ở nham tương hải dương càng ngày càng thâm nhập. Dần dần, hắn cũng bắt đầu đụng phải một ít kỳ lạ hỏa diễm tích dịch nhân. Này quần tích dịch vừa thấy được hắn sau khi liền bắt đầu công kích lên. Cũng may này thượng tầng hỏa diễm tích dịch nhân cũng không toán mạnh. Tiêu Chiến dễ dàng liền đem chúng nó cho chu sát. Sau đó thu hồi tích dịch trong cơ thể màu đỏ thắm châu thể. Loại này châu thể cùng ma hạch gần như chính là hỏa diễm tích dịch nhân trong cơ thể năng lượng kết tinh. Ẩn chứa cực kỳ hùng hồn hỏa thuộc tính năng lượng. Tiêu Chiến vào tay, bắt đầu sau khi, liền trực tiếp đưa nó ném đút cho âm dương song viêm. Dùng tẩm bổ dị hỏa. Sau khi, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, gặp được hỏa diễm tích dịch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Dần dần xuất hiện đấu hoàng cấp độ hỏa diễm tích dịch nhân. Mạnh nhất một, thậm chí đều chỉ nửa bước bước vào đấu tông rồi. Mãi đến tận dung nham nơi sâu xa, xuất hiện một đạo trong suốt lồng ánh sáng. Tiêu Chiến con người mới hơi sáng ngời. Tìm được rồi, thiên hỏa tôn giả thi hài cùng với tàn hồn chỗ ẩn thân. Ở biết già nam học viện lòng đất dung nham bên trong. Ẩn giấu đi như thế một vị đấu tôn tàn hồn sau khi Tiêu Chiến lại có năng lực, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đưa nó cho mang đi. Dù cho đối phương chỉ còn dư lại tàn hồn, nhưng khi còn sống dù sao cũng là một tên đấu tôn. Coi như không thể giúp hắn triệt để phục sinh, chỉ cần nắm giữ rất nhiều tri thức, cũng có thể cho Tiêu Chiến cung cấp không nhỏ trợ giúp. Nguyên tắc bên trong, vị này bị tích dịch nhân vây giết ngã xuống, đen đùi đấu tôn cường giả, ở dược trần bị hồn điện bắt đi sau, nhưng khi quá tiêu viêm không thiếu niên bên người lão gia gia, cũng đã dạy tiêu viêm rất nhiều đấu kỹ mạnh mẽ. Tiêu Chiến nhanh chóng xuyên qua trong suốt lồng ánh sáng, đi tới một mảnh độc lập trong không gian nhỏ, ở trắng xóa trong không gian nhỏ ương, một bộ hài cốt. Không biết ở chỗ này trần phóng bao nhiêu năm, hài cốt bên trên còn có một đóa vô hình chi hỏa, chính là vẫn lạc tâm viêm. Có điều đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm cùng thiên phần luyện khí tháp phía dưới này đóa không giống. Chỉ có thể coi là ấu sinh thể. Tiêu Chiến ánh mắt dừng lại ở hài cốt tiếng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi còn không ra sao? Lời nói hạ xuống không lâu, một đạo hư huyễn thương lão thân ảnh nhất thời từ hài cốt bên trên bay ra. Nhìn Tiêu Chiến, đạo này bóng người mặt lộ vẻ phức tạp. Diệu Thiên Hòa, gặp tiên sinh, khi còn sống là một tên đấu tôn cường giả. Dù cho ngã xuống, chỉ có tàn hồn vẫn còn tồn tại, Diệu Thiên Hòa cũng có thể nhận ra. Người trước mắt, thình lình cũng là một vị đấu tôn cường giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.